Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 57, Thần Vương Đan. Nam Cung Trấn cưỡi ngựa trắng, hướng Hoa Nguyệt Tông đi. An Nguyệt Như tại hắn nội thế giới bên trong, ngay tại chuẩn bị đột phá tiên tôn cảnh giới, cũng chính là tiên nhân cảnh giới đại thành. Nam Cung Trấn không có quấy dày nàng, đột phá cơ duyên khó được. Bởi vậy, Nam Cung Trấn lựa chọn đưa các nàng trở về. Vừa vượt qua một mảnh rừng rậm nguyên thủy, ngựa trắng trở đi Nam Cung Trấn đụng vào một mảnh gợn sóng không gian bên trong. Làm sao mập sự tình? Chủ nhân, ngựa trắng có chút mơ hồ mà hỏi. Có cừu gia tìm tới cửa. Nam Cung Trấn từ tốn nói. Ha ha, hắn vậy mà đã sớm phát hiện chúng ta. Còn dám hướng trong trận pháp xông. Đây là xem thường chúng ta à. Một thanh âm trong hư không vang lên. Như là sét trống. Chấn động thiên địa. Hừ. Vì một cái vừa bước vào thần vương lĩnh vực người xuất động nhiều như vậy thần vương. Thật không biết các ngươi là thế nào nghĩ. Không nên xem thường hắn. Nếu không phải để cho ổn thỏa. Cũng không biết gọi các ngươi cùng đi. Đều đi ra đi. Từ một nơi bí mật gần đó trốn trốn tránh tránh. Như là rãnh nước bẩn bên trong chuột đồng dạng. Nhường người phiền chán. Nam Cung Trấn thần sắc bình tĩnh nói. Chín thân ảnh xuất hiện ở trên trời. Đem Nam Cung Trấn vây quanh. Nhìn xem những bóng người kia. Nam Cung Trấn lộ ra nụ cười vui mừng. Lúc trước bỏ qua cái kia 7 vị thần vương. Không nghĩ tới. 7 người kia vậy mà hô bằng gọi hữu. Kéo bè kết phái mang người lần nữa tìm tới cửa. Âm thầm trốn tránh. Đều đi ra đi. Chớ núp ẩn núp tàng. Các ngươi thất đại môn phái thật đúng là không có khiến ta thất vọng. Nam Cung Trấn thần thức đảo. Qua. Lộ ra nụ cười hài lòng. 7 đại thiên giới đỉnh tiêm thế lực môn phái. Truyền nhân bị nhân đồ giết. Làm sao có thể dễ dàng như thế bỏ qua. Dù sao thiên giới nhiều như vậy thế lực nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu là quả thật nhận sợ. Về sau tại cái khác thế lực lớn trước mặt. Cũng đừng nghĩ lại ngẩng đầu lên. Càng là môn phái lớn. Càng chú trọng mặt mũi. Bởi vậy. Tại bọn họ 7 đại thánh địa môn phái xem ra. Nam Cung Trấn phải chết. 12 đạo thân ảnh. Lần nữa từ trong hư không đi ra. Đứng ở chân trời. Dòng dã 21 thân ảnh. Mỗi một người đều là thần vương cảnh giới cường giả. Tỏa ra khí tức cường đại. Đem Nam Cung Trấn vây quanh. Ùng ục. Ngựa trắng chột dạ nuốt một ngụm nước bọt. Chân có chút run rẩy. Cái kia thế nhưng là 21 vị thần vương a. Đại ma vương chủ nhân có thể đánh đến thắng sao? Rất không tệ. Thất phái 21 người. Lúc này mới xứng với thiên giới thế lực lớn nội tình nha. Nam Cung Trấn là làm thật mừng rỡ. 21 thần vương. Thôn phệ đi xuống. Nội thế giới lại có thể nhanh chóng trưởng thành mấy phần. 21 người thần sắc không đồng nhất nhìn xem ý cười đầy mặt Nam Cung Trấn. Ban đầu cái kia 7 người thần vương. Cũng tại trong đó, xuất động 21 vị thần vương cường giả. Theo bọn hắn nghĩ, Nam Cung Trấn đã là một người chết. Nhưng bọn hắn không biết là, Nam Cung Trấn huyền công tứ chuyển nên đột phá thần vương cảnh giới. Lại bị Nam Cung Trấn áp chế ở chân võ đỉnh phong cảnh giới. Hiện tại Nam Cung Trấn bước vào thần vương lĩnh vực. Thực lực thuế biến, thăng hoa đến vượt xa thần vương lĩnh vực nên có đỉnh phong chiến lực. Mà lại nội thế giới của Nam Cung Trấn tại thôn phệ 2 người thiên giai cường giả vỡ vụn nội thế. Giới về sau, diễn hóa trưởng thành đến viễn siêu thần hoàng nội thiên địa trình độ. Bình thường thần hoàng cường giả, đều không phải là đối thủ của Nam Cung Trấn. Một đám thần vương, muốn dựa vào nhiều người tới áp chế Nam Cung Trấn. Hoàn toàn là người ngốc nói mê lời nói. Một người chết, còn có thể cười được. Nhìn thấy Nam Cung Trấn dáng tươi cười. Lúc trước từ Nam Cung Trấn trước mặt chạy trốn cái kia 7 vị thần vương mặt mũi xấu hổ giận dữ. Cho rằng kia là đối bọn hắn vô tình trào phúng. Lúc trước chạy trở về. Bọn họ liền thành trò cười. Lại bị một cái vừa bước vào thần vương lĩnh vực người dọa cho chạy. Mất mặt ném về tận nhà. Cảm ơn các ngươi mang đến cho ta chuyển phát nhanh. Nam Cung Trấn Bình thản cười một tiếng. Động thủ giết hắn, lấy ra cơ duyên, đừng lãng phí miệng lưỡi. Một cái bao phủ tại ma khí ở trong thần vương băng lãnh nói. Giết, cái khác thần vương cũng đồng loạt ra tay. Đánh ra mênh mông pháp tắc thần lực. Đại trận bộc phát ra thông thiên cột sáng. Xuyên qua trên trời dưới đất. Xôi trào mãnh liệt pháp tắc thần lực hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Uy thế chấn động thiên địa. Vô tận sáng chói thần quang. Bay thẳng trời cao. Nam Cung Trấn bàn tay vô hạn phóng đại. Mang theo khủng bố thần lực hướng bầu trời vỗ tới. Ầm ầm, hư không như là pha lê vỡ vụn. Tiếng nổ lớn truyền đi hơn trăm dặm. Phía dưới trên mặt đất vô số sơn mạch tiếp nhận không được cái kia mãnh liệt năng lượng ba động. Không ngừng đổ sụp vỡ nát. Nam Cung Trấn trực tiếp chống ra nội thế giới. Đem mảnh không gian này đều lấy ra xuống tới. Nuốt vào nội thế giới ở trong. Vật đổi sao rời. Thiên địa biến ảo. Giống như xuyên qua thời không. Làm bảy đại thánh địa môn phái 21 vị thần vương lấy lại tinh thần. Bọn họ đã hãm sâu một mảnh vô tận tinh hải. Cái kia vô số lúc sáng lúc tối sao trời. Tỏa ra điểm điểm tinh quang. Đây là nơi nào? Vì cái gì ta không cảm ứng được thiên địa nguyên khí? Một cái thần vương hồi hộp. Đây chẳng lẽ là cái kia thanh nguyên tiên giới bí cảnh thế giới? Không, đây là ta nội thế giới. Nam Cung Trấn âm thanh xa xôi truyền đến. Chấn động vô tận bầu trời sao? Không thể nào, người nội thế giới làm sao có thể rộng lớn như vậy hùng vĩ? Một cái thần vương khó có thể tin nói này căn bản không phải là một cái thần vương lĩnh vực người. Có thể có nội thế giới. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được. Chết đi. Nam Cung Trấn âm thanh như là từ trong hư vô truyền đến. Vô tình lạnh lùng. Một cây màu bạc trường thương. Như là ngân long. Tỏa ra sắc nhọn thần mang. Nháy mắt xuyên thủng bị vây ở hư vô biển sao bên trong 21 vị thần vương. Ma diệt thần hồn của bọn hắn. Ma khí lượn lờ ma thân vung tay lên. 21 cụ thần vương thi thể nháy mắt tan rã thành bàng bạc năng lượng cùng pháp tác. 10 khỏa ánh sáng vàng sán lạn thần vương đan bay ra. Rơi vào ma thân Nam Cung Trấn trong tay. Cái khác thần vương đan. Hóa thành bàng bạc năng lượng. Bị nội thế giới thôn phệ hấp thu. Ma thân vung tay lên. 5 khỏa thần vương đan đánh vào đang lúc bế quan đột phá an nguyệt như trong cơ thể. 5 khỏa thần vương đan từ nội thế giới bên trong bay ra rơi vào Nam Cung Trấn trong tay. Chủ nhân, trong tay ngươi cái kia 5 khỏa viên thuốc thơm quá a. Hút trượt, tiểu bạch muốn ăn. Ngựa trắng nhìn xem xuất hiện tại Nam Cung Trấn trong tay 5 khỏa vàng óng ánh thần vương đan. Tỏa ra bàng bạc lực lượng. Nhịn không được chảy nước miếng. Nam Cung Trấn cũng không keo kiệt. Bàn tay vỗ. Đem 5 khỏa thần vương đan đánh vào ngựa trắng trong cơ thể. Tọa kỵ, hay là phải thật tốt bồi dưỡng. Bằng không kỵ ra ngoài. Thật mất mặt, chủ nhân ngài chính là giữa thiên địa tồn tại vĩ đại nhất. Trên trời mặt trời thấy ngài đều muốn ảm đạm phai mờ. Ngài vĩ đại anh tư. Trong thiên địa này nhất tuyệt mỹ nữ tử đều muốn vì đó nghiêng đổ. Chấm ngoặc kép. Ngựa trắng cảm nhận được tiến vào trong cơ thể 5 khỏa tràn ngập bàng bạc năng lượng thần vương. Đan, mở ra điên cuồng vuốt mông ngựa hình thức. Được rồi, đừng vuốt mông ngựa. Tiếp tục đi đường. Nam Cung Trấn vỗ một cái ngựa trắng. Cái này ngựa vô lại công phu nịnh hót tăng trưởng rất nhiều. Cái kia 20 mấy cái già cây gậy đâu? Chủ nhân, ngựa trắng tiếp tục bước lên mây tiến lên. Đồng thời mở miệng hỏi thăm. Cái này mượn gió bẻ măng ra hòa, vừa mới bắt đầu còn run lẩy bẩy, bây giờ lại thần khí mắng người khác ra cây gậy. Ngươi cho rằng những thần vương đan đó ở đâu tới? Nam Cung Trấn nhàn nhạt nói một câu. Ngao ô, chủ nhân chính là cường đại không người có thể địch, đánh trong tay địch nhân hôi phi yên diệt. Mấy ngày về sau, thiên giới chấn động, có người để lộ ra một tin tức. Lăng Tiêu Thánh Địa, Thái Sơ Thánh Địa. Vô Cực Ma Môn, Hỗn Thiên Ma Môn bảy đại thế lực hết thảy xuất động 21 tên thần vương lĩnh vực cường giả. Vây giết một người, vừa đi không về, Hoa Nguyệt Tông chỗ tiên cảnh. Cái kia liên miên chập trùng dãy núi, núi xanh cây rừng trùng điệp xanh mướt, tiên hoa tỏa ra, phồn hoa gấm đám, đầy khắp núi đồi hoa tạo thành một mảnh biển hoa. Hương hoa bốn phía, thải điệp bay múa, Nam Cung Trấn đem An Nguyệt Như sư muội ba người đưa về Hoa Nguyệt Tông. Từng đạo nổi bật tiên ảnh đứng ở tiên sơn trước cửa. Nam Cung Trấn đem lâm vào bế quan cảnh An Nguyệt Như từ nội thế giới đưa ra đến. Viên Tĩnh Thục hai người lấy tiên nguyên lực đem An Nguyệt Như nâng ở giữa không trung. Thần công tử, không tiến ta Hoa Nguyệt Tông ở mấy ngày sao? Cũng tốt chờ Nguyệt Như sư tỷ phá cảnh phía sau tỉnh lại tại đạo đường. Viên Tĩnh Thục nhìn xem Nam Cung Trấn nói. Nam Cung Trấn lắc đầu. Cự tuyệt Viên Tĩnh Thục mời. Ngựa trắng nhìn xem cái kia từng đạo nổi bật thân ảnh. Rõ ràng có chút ý động. Tĩnh Thục cô nương hảo ý tâm lĩnh. Ta cùng sư tỷ của ngươi cũng bất quá bèo nước gặp nhau. Về sau có duyên phận gặp lại. Nam Cung Trấn cưỡi ngựa trắng. Tiêu sái quay người rời đi. Viên Tĩnh Thục cùng Lý Ngọc Mai muốn nói lại thôi. Nhìn một chút quay người rời đi Nam Cung Trấn. Có nhìn xem vẫn còn bế quan trạng thái sư tỷ An Nguyệt Như. Xin ngươi đừng lại mê luyến ca. Ca chỉ là một cái truyền thuyết. Mặc dù ngươi không nỡ, thế nhưng là ta vẫn phải nói. Ngươi không nên mê luyến ta. Ca chỉ là một cái truyền thuyết. Chấm ngoặc kép, chân trời. Truyền đến ngựa trắng quỷ khóc sói gào tiếng ca. Lúc đầu tràn ngập một tia ly biệt ý thương cảm. Viên Tĩnh Thục hai người lại có chút muốn cười. Cái kia con không đáng tin cậy ngựa vô lại. Sư tỷ, cái kia anh tuấn soái khí tiểu ca ca là ai? Một bóng người xinh đẹp bay tới. Nhìn xem Viên Tĩnh Thục hai người hỏi. Viên Tĩnh Thục nhìn một chút An Nguyệt Như. Lắc đầu, không nói gì. Đem An Nguyệt Như mang về tông môn. Ai, ta cái này đáng chết khí chất. Soái đến không chỗ sắp đặt. Ngựa trắng cố ý thở dài một hơi nói. Ngươi dài dòng nữa. Chủ nhân, không phải là ta nói ngươi. Cái kia ăn con mụ kiêu xinh đẹp như vậy. Làm gì không lưu nàng tại nội thế giới bên trong. Kim ốc tàng kiều đâu. Ngựa trắng đồng thời không có đem Nam Cung Trấn uy hiếp để ở trong lòng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.